Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, rút ra trong đá đao. Ngoặc kép, Dương Thành Giang nhìn xem trong đá trường đao, mở miệng chậm rãi nói, thẳng đến mười mấy năm trước, môn chủ bị tứ đại phái những cái kia ra vẻ đạo mạo tiểu nhân hèn hạ vây công giết chết. Côn Ngô đao tùy theo không biết tung tích. Mười mấy năm trôi qua, không nghĩ tới ta hôm nay còn có thể lần nữa nhìn thấy thanh thần binh này. Dương Thành Giang ánh mắt cực nóng, nguyên bản ôm hai tay, lời nói ở giữa chậm chậm thả hạ, ánh mắt hắn dư quang cảnh giác nhìn xem Liễu Chí Vân. Hai tay rộng lớn giống như quạt hương bồ có chút mở ra. Một bộ tùy thời có thể rút đao xuất thủ hung hãn tư thái. Liễu Chí Vân cơ bắp kéo căng, lưng hơi cong, giống như nằm sấp dưới đất muốn lao vào hướng con mồi đói hổ. Uy thế thấy chi lệnh nhân sinh sợ, phảng phất tùy thời hắn sẽ rút kiếm ra khỏi vỏ, chém ra chí hung một kiếm. Hai vị tiền bối, Côn Ngô đao đã dâng lên, không biết bây giờ có thể hay không thả chúng ta trôi qua. Hồng Toàn thấy bầu không khí không đúng, có chút khẩn trương, vội vàng nói, chậm thêm một chút trong ma môn đấu. Một khi lan đến gần bọn hắn trấn viễn tiêu cục, bọn hắn tuyệt không chiếm được lợi ích. Hai cái quái vật khổng lồ tranh đấu, bọn hắn loại này thể lượng thế lực, vẫn là tận lực rời xa cho thỏa đáng. Vẻn vẹn bị tác động đến chỉ sợ đều sẽ không chịu nổi. Giết sạch bọn hắn, Dương Thành Giang cùng Liễu Chí Vân liếc nhau, đột nhiên phất tay, lạnh giọng ra lệnh, tiền bối đây là vì sao? Hồng Toàn sắc mặt đại biến, thần sắc lo lắng, chúng ta chỉ là áp tiêu người. Bọn hắn chỗ tiếp tiêu, cũng không phải là giống trên giang hồ trong truyền thuyết như thế. Đem Côn Ngô đao đưa đến đô thành, mà là liền đưa đến cái này Lạc Ưng cốc, Dương Thành Giang cùng Liễu Chí Vân trước mặt. Để bọn hắn không uổng phí một điểm khí lực đạt được Côn Ngô đao. Theo lý hai người không nói mừng rỡ, làm sao cũng không nên muốn giết bọn hắn mới đúng. Bọn hắn chỉ là đưa đao mà thôi. Dương Thành Giang, Liễu Chí Vân hai người thần sắc băng lãnh, trong mắt ẩn hiện tức giận cùng sát ý. Bọn hắn vốn là hoài nghi chuyện này có mờ ám, phía sau tựa hồ có người tận lực điều khiển, muốn để trong bọn họ đấu đại chiến. Trấn viễn tiêu cục như thế tùy tiện đem Côn Ngô đao giao ra, để bọn hắn càng thêm xác định bọn họ đích xác bị người tính kế. Cùng nó nói âm mưu, không bằng nói là dương mưu. Côn Ngô đao xuất thế tin tức mới ra, hai người không có khả năng bỏ mặc. Dù cho biết có vấn đề, nhưng nếu như mình không đi để đối phương đi lấy đến Côn Ngô đao, đối phương chính là đời tiếp theo môn chủ. Đấu nhiều năm như vậy, bọn hắn làm sao lại cam tâm tướng môn chủ chi vị chắp tay nhường cho. Cho nên hai người biết khả năng có vấn đề nhưng vẫn là mang người tới. Chuyện bây giờ đến mức này, thấy đến Côn Ngô đao ai cũng không có khả năng dừng tay. Một trận đại chiến không thể tránh được. Hai người kỳ thật sớm muốn mau sớm có cái chấm dứt. Kết thúc cái này dài đến mấy năm vẫn không có kết quả tranh đấu. Côn Ngô đao hiện thế bao nhiêu làm thỏa mãn bọn hắn nguyện. Nhưng bị người đùa bỡn tại bàn tay ở giữa. Cũng là sự thật, hai người trong lòng thực sự nén giận. Tìm không thấy thủ phạm thật phía sau màn. Thế là liền cầm Trấn viễn tiêu cục phát tiết lửa giận trong lòng. Trấn viễn tiêu cục phải chăng vô tội bọn hắn mặc kệ. Côn Ngô môn môn nhân luôn luôn làm việc tùy tâm sở dục, không kiêng nể gì cả. Cho nên hơn 10 năm trước bọn hắn mới bị người giang hồ xưng là ma môn. Hơn 10 năm trước, chính ma đại chiến lưỡng bại câu thương, ma môn nguyên khí đại thương, trên giang hồ mai danh ẩn tích. Hồng Toàn hai huynh đệ, khi đó sơ nhập giang hồ, đối ma môn có chỗ nghe thấy, lại ấn tượng cũng không thế nào khắc sâu. Đợi đến Côn Ngô môn ẩn núp hơn 10 năm, lâu không trên giang hồ nhấc lên gió tanh mưa máu, Hồng Toàn hai người đã quên trong truyền thuyết Ma Môn làm việc cỡ nào hung tàn. Hồng Toàn như lâm đại địch, thần sắc sợ hãi, trong lòng hối hận không thôi. Lúc trước liền không nên động tham niệm tranh đoạt vũng nước đục này. Hơn 10 ngày trước, Tư Đồ Hiển tìm tới Trấn Viễn Tiêu cục ủy thác bọn hắn đem Côn Ngô Đao hộ tống đến Lạc Ưng Cốc. Một lần cho gia thù lao đủ để đỉnh bọn hắn mấy năm vất vả áp tiêu. Tiền tài động nhân tâm, Hồng Thị huynh đệ mang theo tiêu đội đi vào nơi này. Vốn cho rằng chỉ là đưa đao, không cùng Ma Môn giao thủ, không có việc gì, nhưng vạn không nghĩ tới. Ma Môn làm việc điên cuồng như vậy. Liễu Chí Vân, Dương Thành Giang hai người ra lệnh một tiếng. Phía sau hai người ô ép một chút Ma Môn môn chúng. Trong mắt lộ ra khát máu sát ý, giơ lên lấp lóe hàn quang đao kiếm hướng Trấn Viễn Tiêu cục người đánh tới. Giết, giết, giết, Ma Môn môn chúng điên cuồng tiếng la giết, che mất Trấn Viễn Tiêu cục mọi người kêu thảm, huyết nhục văng tung tóe, từng cỗ thi thể bất lực nằm ngang xuống dưới. Chỉ mấy chục giây, Trấn Viễn Tiêu cục gần trăm cái hảo thủ bị giết đến không còn một mảnh. Hồng Toàn Hồng nhưng hai người bị 10 cái đệ ngũ cảnh cùng nhau tiến lên, mấy hơi công phu liền bị giết chết. Kêu thảm tiếng kêu rên bên trong, Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang hai người hung lệ ánh mắt tại không trung va chạm giao kích, khí thế mãnh liệt như nước thủy triều đối chọi gay gắt. Cho dù ai đều có thể cảm nhận được một trận kinh thiên động địa đại chiến sẽ tại hai người ở giữa bộc phát. Chợt, Dương Thành Giang đạp chân xuống, giống như cột điện khôi ngô thân thể, sải bước thẳng đến hướng cắm ở trong đá Côn Ngô Đao. Liễu Chí Vân trong mắt hiển hiện một vòng lăng lệ, tung người mà lên chém ra hung lệ một kiếm, kiếm quang giống như một dải lụa vạch phá bầu trời. Kiếm khí khuấy động mang theo lăng lệ kinh phong, Dương Thành Giang đột cảm giác phía sau ác phong đánh tới. Quay người đao bổ mà ra, thế hung mãnh bá đạo, như muốn một đao chém ra sơn nhạc. Keng, đinh tài nhức óc đao kiếm giao kích âm thanh, quanh quẩn tại sơn cốc bên trong. Cái này tựa hồ là một cái tín hiệu, vừa vặn còn cùng nhau diệt sát Trấn Viễn Tiêu cục Ma Môn môn chúng. Bắt đầu tàn sát lẫn nhau, hai người cấp tốc giao thủ cùng một chỗ, nội kình tung hoành, đao qua kiếm lại, Liễu Chí Vân kiếm pháp hung hãn lăng lệ, sử kiếm như gió, Dương Thành Giang đao pháp đại khai đại hợp, cương mãnh không đúc, hai người trong chốc lát giao thủ hơn 10 chiêu, bất phân thắng bại, ai cũng không thể chiếm được thượng phong, ai cũng xuống dốc đến hạ phong. Nhưng Liễu Chí Vân sắc mặt lại có chút khó coi. Trong mắt có một vệt vung đi không được vẻ lo lắng. Tình thế hiện tại đối với hắn phi thường bất lợi. Côn Ngô Đao là một thanh đao, mà hắn lại sử kiếm. Hắn như cầm lấy Côn Ngô Đao, thực lực tất nhiên thụ ảnh hưởng. Tiếp lấy cũng liền không còn là Dương Thành Giang đối thủ. Cuối cùng còn được mất đi Côn Ngô Đao. Dương Thành Giang như cầm tới cắt ngọc như bùn sắc bén vô cùng Côn Ngô Đao. Lại là như hổ thêm cánh, thực lực càng mạnh 3 phần. Hắn cũng liền lại không từ Dương Thành Giang trong tay đoạt lại Côn Ngô Đao khả năng. Đến lúc đó Dương Thành Giang chính là Côn Ngô môn đời thứ 2 môn chủ. Dương Thành Giang cũng tự biết ưu thế của hắn, không muốn cùng Liễu Chí Vân chiến đấu. Một lòng muốn tới gần tảng đá lớn, rút lên Côn Ngô Đao. Liễu Chí Vân tạm thời nghĩ không ra phá cục chi pháp, chỉ có thể đem hết toàn lực ngăn cản Dương Thành Giang tới gần Côn Ngô Đao. Bị tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập núi cổ bên trong. Chợt thấy một thân ảnh khinh công cao tuyệt, phiêu nhiên đạp không mà đến. Người nào, người đến người nào, Côn Ngô môn ở đây làm việc. Nhanh chóng thối lui, có mấy cái Ma Môn môn chúng cao giọng quát. Lý Khâu ngoảnh mặt làm ngơ, ánh mắt hờ hững, dưới chân nội kình bắn ra, từ chiến trường đi ngang qua mà qua, phàm là muốn tiến lên công kích với hắn, toàn bộ bị hắn một chưởng cách không đánh bay. Nội kình bài không, đao binh vỡ vụn, trong chớp mắt có mấy cái ma môn môn chúng chết thảm tại hắn dưới lòng bàn tay. Lý Khâu thân hình giống như một mảnh lá rụng nhẹ nhàng rơi xuống trên tảng đá. Nhìn xem cắm ở trong đá giống như một đám lửa Côn Ngô đao. Trong mắt lóe lên tinh mang, Liễu Chí Vân cùng Dương Thành Giang quay đầu nhìn thấy Lý Khâu đứng tại trên tảng đá. Làm bộ muốn rút ra Côn Ngô đao, hai người trợn mắt trừng trừng, quát to, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN